Từ Nhạc Phong suy nghĩ một chút, chuyển hướng dẫn Ngọc Hân nói, vị mỹ nữ kia của em không biết có thể rút thời gian ra hay không? Cô ấy nói lúc nào cũng có thể. Dẫn Ngọc Hân tràn đầy tự tin nói. Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn cô, nói, tốt nhất đừng tại thời khắc mấu chốt đánh rơi vòng trang sức. Đúng vậy nha, em phải thông cáo cùng cô Đỗ thật tốt, đến lúc đó các minh tinh diễn trong bối cảnh đó, cô ấy không phải diễn viên chính, Từ Nhạc Phong dặn dò. Dẫn Ngọc Hân không hài lòng mà nhếch miệng nhỏ nhắn lên, bất mãn nói, các anh sẽ không thể tín nhiệm em một chút sao? Năng lực làm việc của em cũng không kém như vậy đâu. Hai người đàn ông nhìn nhau, không tỏ rõ ý kiến, năng lực làm việc của cô ấy. Toàn bộ công ty trên dưới dường như không người nào dám tán thành nữa. Đại tiểu thư Duẫn gia, căn bản là không phải người có thể làm việc tại thương nghiệp. Cho đến thời gian tan ca, Lâm Tử Hàn mới ôm túi giấy đi vào phòng của tổng tài một lần nữa, ghé vào cạnh cửa nhìn một vòng bên trong. Xác định Duẫn Ngọc Hân lúc này không có trong phòng mới đi vào. Sau này tôi chớ lén lút ở trước mặt. Tiêu Ký Phàm không hài lòng mà quét mắt qua liếc nhìn cô nói. Lâm Tử Hàn chậm rãi mà âu một tiếng, nhìn trên mặt anh không có bất luận biểu tình gì, vội đem túi giấy cầm trong tay đưa tới, nói, đây là áo khoác tây trang của anh, tôi đã giặt qua nước nóng, giặt sạch vài lần đó, để ở nơi đó thôi. Tiêu Ký Phàm không nhìn cô, dùng cằm chỉ sọt rác bên cạnh bàn làm việc. Nơi đó, Lâm Tử Hàn chỉ vào sọt rác, ngạc nhiên mà theo dõi anh lắp bắp nói. Đúng vậy. Vì sao? Tiêu Ký Phàm ngẩng đầu liếc nhìn cô, thản nhiên mà mở miệng. Lẽ nào cô không biết Âu phục không thể dùng nước để giặt sao? Giặt, hiểu không? Lâm Tử Hàn bị dọa, vô ý thức mà lắc đầu. Không ai nói với tôi. Không hiểu không sao, lần sau nhớ kỹ là được. Tiêu Ký Phàm cũng không định vì một bộ Âu phục mà làm khó xử cô. Nhưng mà, cứ như vậy mà ném xuống. Rất đáng tiếc nha. Hơn nữa khi cô giặt cũng rất cẩn thận, căn bản không chuẩn bị phá hỏng nó. Nếu như cô cảm thấy đáng tiếc thì lấy về thôi. Cầm mượn, cầm bán đi cũng so với ném đi tốt hơn. Hơn nữa bỏ đi một bộ tây trang quý báu như thế, dường như có chút áy náy. Xin lỗi, tôi không biết anh yêu cầu cao đối với việc ăn mặc như vậy. Cô dùng giọng điệu vạn phần hổ thẹn nói. Tiêu Ký Phàm cau mày, nhìn chằm chằm cô nói. Cô là đang nói móc tôi sao? Không có, tuyệt đối không có. Lâm Tử Hàn cuống quýt xua tay. Cô áy náy đều không kịp chứ, nào dám nói móc anh đâu. Tiêu Ký Phàm khẽ cười một tiếng, vùi đầu tiếp tục làm việc. Lâm Tử Hàn thấy anh không có ý muốn nói, liếc mắt nhìn chiếc túi trong tay, biết điều mà đi ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, công việc thất bại. Hôm nay là ngày quay phim với Dĩ Tinh. Lâm Tử Hàn sáng sớm đã bắt đầu vội vàng hỗ trợ bố trí hiện trường, chỉ tới buổi trưa, minh tinh mới tới. Sau một tiếng động lớn, Từ Nhạc Phong phân phó Lâm Tử Hàn đưa cô ta đến hậu trường nghỉ ngơi. Sau khi đưa trà lên, Lâm Tử Hàn đi ra ngoài, tại cửa gặp Duẫn Ngọc Hân đang dẫn Đỗ Oánh Oánh đi qua bên này, lấy cho cô Đỗ một cốc cà phê. Duẫn Ngọc Hân làm như tâm tình tốt, lại có thể cười nói với Lâm Tử Hàn. Lâm Tử Hàn trở lại phòng trà pha một cốc cà phê sau đó đến phòng nghỉ, lễ phép nói, cô Đỗ, cà phê của cô. Đỗ Oánh Oánh cảm kích mà liếc mắt nhìn cô, đưa tay đón lấy, bởi vì rất nóng, kinh sợ hô một tiếng thiếu chút nữa đánh đổ cà phê. Tuy rằng cà phê chỉ là rơi vãi ra một chút, lại rất không may làm bẩn váy trắng của cô ta. Lâm Tử Hàn kinh hãi, vội mang tới khăn tay thay cô ta chà lau vết bẩn trên váy. Duẫn Ngọc Hân trừng mắt với cô, cả giận nói, cô xảy ra chuyện gì? Cô ta thật vất vả mới mời người này tới, nếu như bị cô ấy tức giận bỏ đi, cô ta còn có sống hay không? A, không có việc gì, Đỗ Oánh Oánh không hề gì mà cười nói, là chính tôi không cẩn thận đụng tới, dù sao sau đó cũng phải đổi lại trang phục lên sân khấu, không có việc gì. Lâm Tử Hàn không nghĩ tới cô ấy lại có thể nói tốt như vậy, cảm kích mà nhìn cô ấy nói, cảm ơn. Không cần khách khí với tôi, cô đi làm công việc bề bộn của mình đi.